Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 52, 52, nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khuất Vân Di đến Cổ Gia để thăm Hắc Thạc Chân vì cô bị nghén rất nặng. Ngày hôm qua cô ăn uống rất bình thường, nhưng sáng hôm nay cô chỉ cần ngửi mùi sữa là đã nôn đến không còn sức. Cổ Gia vì quá vui nên đã đến đón Hắc Thạc Chân và cháu nội về Cổ Gia để chăm sóc. Cổ Thiên Lâm bây giờ không còn vui vẻ như ngày hôm qua mà đang rất tự trách mình vì để Hắc Thạc Chân chịu cực khổ như vậy. Khuất Vân Di đi đến ngồi xuống sofa thì Hắc Thạc Chân uể ải đi xuống. Trên người không có một chút sức sống. Mệt lắm sao? Khuất Vân Di nhăn mặt. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, mình không ăn được gì hết. Ai mang thai cũng nôn như vậy sao? Mình không biết nữa. Nhưng sáng nay mình nôn rất nhiều. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến đồ ăn là mình buồn nôn. Uệ uệ. Hắc Thạc Chân vừa nói dứt câu thì cơn buồn nôn ập đến. Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Khuất Vân Di nhìn theo mà nhăn mặt. Cô muốn mang thai nhưng cô không muốn bị nghén. Quá đáng sợ. Hắc Thạc Chân vuốt vuốt ngực đi ra ngoài. Mệt chết cô rồi. Sau mấy nay mình không liên lạc được với Nhã Nhi. Gọi cho bác gái cũng không được. Hắc Thạc Chân nói. Cậu biết anh Thế Vĩ đi đâu không? Khuất Vân Di tò mò hỏi. Cô đang rất nghi ngờ Hắc Thế Vĩ đi tìm Đàm Nhã Nhi. Anh ấy qua Mỹ. Còn qua Mỹ để làm gì thì mình không biết. Ba mẹ mình đang rất khó chịu với anh ấy. Tự nhiên lại bỏ đi ngay phút cuối như vậy. Khuất Vân Di mỉm cười. Qua Mỹ sao? Cô chắc chắn Hắc Thế Vĩ qua Mỹ tìm Đàm Nhã Nhi. Sao cậu không liên lạc với anh Thế Vĩ? Anh ấy khóa điện thoại rồi. Vệ sĩ đi theo cũng vậy. Hắc Thạc Chân thở dài. Nếu không thích Đỗ Nhược Linh thì tại sao lại đồng ý hôn sự? Đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó chứ, tại sao lại bỏ đi trong ngày đính hôn như vậy? Có ai ép phải kết hôn với Đỗ Nhược Linh đâu. Khuất Vân Di ở lại một lát rồi cũng ra về để cho Hắc Thạc Chân nghỉ ngơi. Cô đang rất vui vì chắc Đàm Nhã Nhi bây giờ đang rất hạnh phúc bên Hắc Thế Vĩ. Ông Hắc bây giờ rất tức giận với Hắc Thế Vĩ. Làm cho ông mất hết mặt mũi rồi bỏ đi không liên lạc được. Thậm chí công việc ở tập đoàn ông cũng phải lên giải quyết. Ông bà Hắc cũng đã đi qua Đỗ gia để xin lỗi và hủy luôn hôn sự cho Hắc Thế Vĩ và Đỗ Nhược Linh. Ông bà Đỗ và Đỗ Nhược Linh rất không vui với kết quả như vậy nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Hắc Thế Vĩ từ lúc qua đây đến bây giờ đã là 2 ngày. Anh luôn cùng ông bà Đàm túc trực trước cửa phòng của Đàm Nhã Nhi. Hắc Thế Vĩ đang trầm ngâm suy nghĩ thì thấy một đội bác sĩ bên Mỹ gấp gáp chạy vào phòng bệnh của Đàm Nhã Nhi. Có chuyện gì vậy? Đàm tiểu thư có chuyển biến xấu. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Hắc Thế Vĩ nghe bác sĩ nói mà quỵ xuống nền. Chính anh đã làm cho Đàm Nhã Nhi như thế này. Nếu hôm đó ở sân bay anh giữ cô lại thì mọi chuyện đã khác. Là tại anh không biết trân trọng nên bây giờ hối hận. Nhã Nhi, làm ơn đừng trả thù anh như vậy. Anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ em muốn. Hắc Thế Vĩ ôm mặt khóc nức nở. Đến bây giờ khi sắp mất Đàm Nhã Nhi mãi mãi thì anh mới nhận ra mình rất yêu Đàm Nhã Nhi. Anh cũng không biết mình đã yêu cô từ lúc nào. Anh trai của Đàm Nhã Nhi là Đàm Chiết cũng gấp gáp chạy vào xem em gái mình như thế nào. Nếu hôm đó anh không bận công việc đến đón cô thì đã không xảy ra việc như thế này. Nhã Nhi, đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ. Bà Đàm khóc nức nở. Cơ thể của bà dường như không còn sức nữa mà được ông Đàm ôm lấy. Ông bà Đàm rất hối hận vì sang đây. Nếu ông bà không sang đây thì Đàm Nhã Nhi cũng không bị tai nạn như thế này. Bên trong bác sĩ cố gắng giành lại sự sống cho Đàm Nhã Nhi. Cô rất mệt mỏi, cô không muốn tỉnh dậy để chứng kiến Hắc Thế Vĩ hạnh phúc bên người con gái khác. Hắc Thế Vĩ đứng dậy xông vào bên trong phòng với Đàm Nhã Nhi. Lúc trước anh đã bỏ rơi cô nên bây giờ anh muốn nắm tay cô để cùng cô vượt qua thử thách này. Nhịp tim đang yếu dần. Bác sĩ nói, Nhã Nhi, y tá đi lại ngăn cản Hắc Thế Vĩ không cho gây náo loạn. Nhưng làm sao qua sức của anh khi anh đã mất bình tĩnh. Nhã Nhi, anh là Thế Vĩ đây. Anh cầu xin em được không? Cầu xin em đừng rời xa anh. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Không phải em muốn sinh con sao? Chúng ta kết hôn rồi sinh con được không? Hắc Thế Vĩ nắm tay cô vừa khóc vừa nói. Nhìn anh bây giờ rất thê thảm. Không biết Đàm Nhã Nhi có nghe được lời của Hắc Thế Vĩ nói hay không mà giọt nước mắt của cô chảy dài xuống. Máy đo nhịp tim cũng tít lên và kéo một đường thẳng dài. Nhã Nhi, đừng mà, Hắc Thế Vĩ hét lên. Bác sĩ cấp cứu cho Đàm Nhã Nhi lắc đầu đau xót trước hoàn cảnh trước mắt. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.